Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Hầu Nhi Tửu. Còn quỷ lão trên thân không gian bảo vật Long Chân Vũ tìm kiếm một vòng cũng không có tìm được. Tự bạo lực lượng gì to lớn, cho dù là thiên nhân cảnh bát cửu trọng cường giả cũng phải bỏ mạng. Nếu không có Long Chân Vũ ngưng tụ ra thần long, tới giờ phút này hắn hơn phân nửa cũng giống như quỷ lão hóa thành hạt bụi. Quỷ lão trên thân không gian bảo vật muốn sao liền bị nổ bay rất xa, muốn sao cũng là trực tiếp tại đây trong lúc nổ tung tổn hại. Vô luận là loại nào không gian này bảo vật cũng không chiếm được. Chúng ta đi. Long Chân Vũ thổi một tiếng huýt sáo. Trong rừng một cái hỏa hồng sắc đầu nhô ra đến, giáo giác, xác định không có gặp nguy hiểm về sau mới đi ra. Nhìn cái gì vậy, mang theo chúng ta đi. Long Chân Vũ rất muốn đá tên này một chân, nhưng là bây giờ toàn thân hắn đều là thương tổn, chỉ có thể coi như thôi. Tiểu Hồng cũng thông minh, tại Long Chân Vũ bọn họ rời đi Thiết Huyết Thành cũng là một đường đi theo. Đối với Long Chân Vũ trên thân mùi vị hắn là không thể quen thuộc hơn được. Có điều đụng phải kịch chiến, cái này sợ chết ra hỏa vẫn tránh trong rừng. Có điều từng có nhảy sông cứu bọn họ trải qua phía trước, Long Chân Vũ cũng sẽ không cho là tên này thật sự là sợ chết. Tiểu Hồng nịnh nọt cười cười đem Long Chân Vũ cùng Thu Diệp kháng tại chính mình trên bờ vai. Thét dài một tiếng liền tiến vào mênh mông trong rừng. Bây giờ Tiểu Hồng đã có khá cường đại lực lượng, nâng lên hai người không nên quá nhẹ nhõm. Hiên Viên Không Tử Vong tất nhiên tại Khiếu Phong Đế Quốc gây nên một trận sóng to gió lớn. Hoàng tử vậy mà tại từ trước cửa nhà bị giết, chắc trong hoàng thất những lão gia hỏa kia đều muốn tức điên. Cái này Khiếu Phong Đế Quốc là tuyệt đối không thể ngốc. Long Chân Vũ cũng là chỉ huy Tiểu Hồng một đường phi nước đại. Còn phương hướng cái gì hắn cũng mặc kệ, chỉ cần có thể rời đi Khiếu Phong Đế Quốc liền tốt. Cái này Hiên Viên Không ngược lại là có tiền, nhiều như vậy đan dược. Long Chân Vũ đem Hiên Viên Không chân tàng tất cả đều chỉnh lý tốt. Ngược lại là phát hiện không ít đan dược, linh dược đáng tiền, nhưng là đan dược càng là đáng tiền. Có thể đem luyện chế thành đan dược người là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chí ít tại Thiên Vũ Đế Quốc bên trong Long Chân Vũ thì chưa nghe nói qua có loại người này tồn tại. Phục vô đan, Long Chân Vũ nhìn thấy đan dược này không hề nghĩ ngợi thì nuốt vào. Hắn hiện tại thân thể không tốt yếu rất, có đan dược này trợ giúp hắn điều trị cũng không tệ. Về phần còn lại vụn vụn vặt vặt đan dược khoảng chừng mấy chục loại. Chỉ là đan dược này thì giá trị mấy ngàn linh tinh, mà lại tại cái này trong không gian giới chỉ còn có hơn 10.000 khối linh tinh. Quả nhiên là giàu đến chảy mỡ. Tiểu Hồng tại trong núi rừng phi nước đại, đụng phải có cường đại ma thú địa phương lập tức liền đường vòng. Trọn vẹn chạy ra lên trăm dặm về sau, mới tìm được một cái đã vứt bỏ động huyệt. Cũng không biết trước đó là cái gì ma thú ở tai nơi này một bên. Bên trong cơ hồ đều bị hài cốt lấp đầy. Long Chân Vũ cũng không để ý. Thời điểm này có thể có cái chỗ an thân cũng rất không tệ. Ô ô ô, Tiểu Hồng nhìn lấy Long Chấn Vũ, tuét miệng hung hăng cười ngây ngô, thì chưa thấy qua như thế tham ăn. Long Chấn Vũ trợn mắt một cái, đưa cho hắn một bình vạn niên linh nhũ. Ô ô ô, Tiểu Hồng đạt được cái này vạn niên linh nhũ về sau hưng phấn dậm chân. Đây là hắn lần thứ nhất có nhiều như vậy vạn niên linh nhũ đây. Long Chân Vũ cũng là phục 10.000 năm sau linh nhũ bắt đầu điều tức. Lần này thụ thương quá nặng, liền ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện tổn thương rất nặng. Không có ngay tại chỗ chết đi đều xem như kỳ tích. Đoạn thời gian này đều dựa vào vạn niên linh nhũ dược hiệu tại treo. Liên tục đi đường cũng là để thương thế chuyển biến xấu không ít. Nếu là lại không điều dưỡng lời nói, liền vạn niên linh nhũ đều cứu không hắn, Tiểu Hồng thì là lanh lợi ra ngoài đi săn đi. Tuy nhiên còn vị thành niên nhưng là phục dụng thiên địa kỳ vật lại không ít. Bây giờ miễn cưỡng cũng có cấp 3 hạ phẩm ma thú thực lực. Chỉ cần không não tử ngất đi đi trêu chọc những cường đại đó ma thú. Tại đây trong rừng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lần này điều tức trọn vẹn duy trì hơn nửa tháng. Dù là có vạn niên linh nhũ loại này nghịch thiên bảo vật phụ trợ. Long Trấn Vũ hiện tại trạng thái vẫn là không hề tốt đẹp gì. Thể nội kinh mạch lại có rất nhiều đều bế tắc. Cho dù là có thần du cảnh tam trọng tu vi, nhưng là có thể điều động huyền khí lại ngay cả một cái huyền cương cảnh tu luyện giả cũng không. Bằng, loại tình huống này cũng vượt quá Long Trấn Vũ dự kiến. Cho dù là vạn niên linh nhũ cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề này. Có điều tuy nói là khó làm, nhưng là chỉ muốn kiên trì ít thì 2-3 tháng, nhiều thì 1 năm, Long Trấn Vũ liền có thể đem gân mạch toàn bộ đả thông. Thu Diệp, chúng ta cũng là thời điểm ra ngoài. Long Trấn Vũ giãn gân cốt một cái, nửa tháng này không nhúc nhích xếp bằng ở cái huyệt động này bên trong. Thân thể của hắn đều nhanh muốn sơ cứng. Thiếu gia, cẩn thận một chút. Thu Diệp đỡ lấy Long Trấn Vũ, ngốc nha đầu, thiếu gia ta là gân mạch ngăn chặn, nhưng là còn không đến mức là phế nhân. Long Trấn Vũ cười khổ lắc đầu, ta chính là quan tâm thiếu gia nha. Thu Diệp le lưỡi, Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Tiểu Hồng đâu, lại đi nơi nào điên, tựa như là đi sơn cốc đối diện, gần nhất hắn thường chạy nơi nào. Bên kia giống như có một bầy khỉ. Thu Diệp nói ra, con khỉ, tên này không quay về làm đại vương đi. Long Trấn Vũ cười nói. Thu Diệp lắc đầu, nàng vẫn luôn đang nhìn Long Trấn Vũ. Tiểu Hồng ra ngoài làm gì nàng cũng không biết. Tại một chỗ cổ lão thần sơn bên trên, một cái mái tóc màu đỏ rực nam tử đột nhiên buông xuống. Giống giống. Thần sơn bên trên ma thú đều nộ hống liên tục, nhưng lại không có một đầu ma thú dám phát động công kích. Trong mắt bọn hắn tràn đầy đáng sợ. Hổ, ngươi làm sao tới? Bên trong ngọn thần sơn truyền đến vô cùng một chút bối rối âm. Tới bắt một vật, nam tử tóc đỏ từng bước một tiến lên. Cả tòa thần sơn phảng phất đều đang run rẩy. Ngươi làm sao muốn vật kia? Bên trong ngọn thần sơn người như là cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiếu chủ cần, cho nên ta thì tới lấy. Nam tử tóc đỏ từ tốn nói. Cái gì, thiếu chủ, ngươi nói thiếu chủ đã mở ra huyết mạch. Một người nam tử đột nhiên lao ra. Toàn thân mưa băng lượn lờ. Chung quanh hắn hết thảy đều bị đông cứng. Nam tử tóc đỏ gật gật đầu. Cơ hồ không có chút gì do dự. Nam tử này ném ra một cái hộp ngọc, tiết kiệm một chút, ta tại đây chim không thèm ị địa phương mấy chục năm cũng chỉ là thu thập được như thế một điểm. Nếu như thiếu chủ không có giác tỉnh lời nói, ta sống xé ngươi, toàn thân đều là băng tinh nam tử hướng về phía nam tử tóc đỏ xì xì răng. Nam tử tóc đỏ bĩu môi, thì những vật này đều nhỏ mọn như vậy, không phục, ngươi đến. Ta nhìn ngươi có thể hay không chịu đựng được cái này cửu u hàn khí ăn mòn. Băng tinh nam tử hừ một tiếng. Quên đi, cái này cửu u hàn khí cùng ta công pháp tương xung. Ta một chút đến liền muốn bạo thể mà chết. Nam tử tóc đỏ lắc đầu. Băng tinh nam tử vui vẻ cười rộ lên. Biết liền tốt, nếu không phải vì thiếu chủ ngươi cho rằng ta nguyện ý ở chỗ này chịu lâu như vậy. Năm đó trận chiến kia ai sẽ trở về, thiếu chủ hội cầm lại hắn phải có hết thảy. Nam tử tóc đỏ hơi hơi thở dài, cái này cửu u băng phách quá mức băng hàn. Năm đó tiểu thư cũng là cửu tử nhất sinh, thiếu chủ huyết mạch cũng không tinh khiết, có thể hay không chịu đựng được vẫn là một cái không thể biết được. Băng tinh nam tử xách ra bản thân sầu lo, tiểu thư có thể. Thiếu chủ cũng nhất định có thể. Hắn là tiểu thư huyết mạch. Nam tử tóc đỏ tự tin vô cùng. Cũng thế, ngươi đi trước đi, ta còn muốn nhắc lại luyện một điểm. Cái này cửu u hàn khí cũng sắp khô kiệt. Nói xong băng tinh nam tử thì trở về bên trong ngọn thần sơn. Nam tử tóc đỏ cũng đạp không rời đi. Cái này sinh mệnh cấm khu chuyện phát sinh không người biết được, nhưng lại đối người nào đó vô cùng quan trọng. Cửu u hàn khí, âm hàn vô cùng. Cho dù là một chút cực kỳ cường đại cổ lão tồn tại tiến vào bên trong cũng sẽ trong nháy mắt bị đông cứng. Mà cái này băng tinh nam tử lại có thể tại cửu u hàn khí bên trong sinh tồn mấy chục năm, đồng thời đem cửu u hàn khí tinh luyện thành cửu u băng phách. Cái này một phần thực lực, phần này kiên quyết khiến người ta chấn kinh. Chỉnh một chút một hộp cửu u băng phách, truyền đi lời nói toàn bộ đại lục đều muốn điên cuồng. Mà cái này vẻn vẹn vì bọn họ thiếu chủ. Phu phu, Long Trần Vũ lảo đảo một cái trên hai đùi truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn kém chút ngã xuống. Còn tốt có Thu Diệp đỡ lấy. Đây cũng là kinh mạch ngăn chặn mang đến hậu di chứng. Ngăn chặn kinh mạch thỉnh thoảng hội truyền đến từng đợt nhói nhói. Loại này đột nhập đến nhói nhói để Long Trần Vũ không thể chống đỡ được. Ô ô ô hoa, tại đối diện Sơn Cốc, Tiểu Hồng phảng phất cũng là Sơn Đại Vương đồng dạng trên sự chỉ huy ngàn con khỉ trên nhảy dưới. Tránh, tên này thật đúng là tới làm khỉ Đại Vương. Nhìn lấy treo ở trên cây Tiểu Hồng, Long Trần Vũ quả nhiên là giờ khóc giờ cười. Ô ô ô ô, đột nhiên một trận gấp rút gọi tiếng. Trên trăm con khỉ đột nhiên tạo thành một tòa cầu treo, đem sơn cốc hai bên nối liền cùng một chỗ. Ô ô ô, Tiểu Hồng hưng phấn hướng về phía Long Trần Vũ cùng Thu Diệp phất phất tay. Long Trần Vũ gật gật đầu. Tại Thu Diệp nâng phía dưới thông qua đầu này từ con khỉ tạo thành cầu treo. Nhìn thấy Tiểu Hồng Long Trần Vũ thì đạp hắn một chân. Tốt cái tốt không học. Học người khác làm Sơn Đại Vương. Tiểu Hồng tuét miệng hung hăng cười ngớ ngẩn. Hiến vật quý giống như lấy tới một cái do thụ làm đào rỗng bình. Bên trong là vàng cam cam trong suốt dịch thể. Tản ra một cỗ nồng đậm mùi rượu. Đây là Hầu Nhi Tửu đi. Long Trần Vũ tiếp nhận cái này bình. Hầu Nhi Tửu đại danh hắn cũng nghe qua. Trong núi rừng con khỉ thu thập trăm qua chứa đựng tại thân cây bên trong. Dần già thì biến thành thuần mỹ ngọc dịch. Loại rượu này so với người vị ủ chế tửu càng thêm hương thuần. Là người thích rượu tha thiết ước mơ chi vật. Ta không thế nào uống rượu. Có điều cũng coi là ngươi tâm ý. Ta thì uống một chút. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Oanh. Một cỗ vô cùng thuần hậu mùi rượu bay thẳng trán. Long Trần Vũ cảm thấy mình da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Đây là trước tất cả vì trùng kích. Long Trần Vũ cũng coi là biết vì cái gì những cái kia yêu tửu người đối Hầu Nhi tửu sẽ như thế tôn. Sùng đầy đủ, cho dù là hắn cái này không thế nào uống rượu người lập tức thì thích loại vị đạo này. Không tệ. Hơn nữa còn có một điểm linh khí ở chính giữa. Nhìn lấy các ngươi cũng làm không ít linh dược. Long Trần Vũ hài lòng gật gật đầu. Cạc cạc cạc. Nghe được Long Trần Vũ tán thưởng. Này một đám to to nhỏ nhỏ con khỉ đều tuét miệng cười rộ lên. Tiểu Hồng gặp Long Trần Vũ ưa thích. Thần thần bí bí đem Long Trần Vũ dẫn tới một bên. Tại một gốc cổ bên cạnh cây mở ra một cái lỗ nhỏ. Nhất thời chất lỏng màu vàng óng theo đầu ngón tay hắn chảy xuống. Vô cùng hương thuần mùi vị cơ hồ muốn đem Long Trần Vũ mê say. Tiểu Hồng vội vàng đem cái này kim sắc Hầu Nhi tửu tiếp được. Một cũng không dám lãng phí. Sau đó liền đem cái kia cái miệng nhỏ ngăn chặn. Cái này... Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy một chén này Hầu Nhi tửu. Linh khí nồng đậm đến cực hạn, vậy mà tại miệng chén hình thành một đóa khởi sắc đám mây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.